Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 157. Thần tiên thủ đoạn. Trong bóng đêm chạy như điên 10 dặm, Trần Lâm có chút thở hổn hển ngừng lại, hơi lộ ra hâm mộ nhìn lấy bay ở bên người hai cái tiểu yêu tinh. Ta lúc nào mới có thể giống như các ngươi tự do tự tại bay trên trời? Gloria lắc đầu một cái, nhìn về phía Enzo. Enzo nói, chờ chủ nhân trở thành yêu tinh liệp vương, hẳn là liền có thể bay lượn. Trần Lâm nheo mắt, không lên tiếng. Yêu tinh liệp vương hắn hiện tại chẳng qua là 3 sao thợ săn yêu tinh. Chờ đột phá cửu tinh thợ săn yêu tinh sau mới là yêu tinh liệp vương. Không biết phải chờ đến không biết năm tháng nào. Còn không bằng đổi ngày mai đi mua chiếc xe hạt tại. Enzo cười nói, nếu như chủ nhân bây giờ muốn bay, ta có thể giúp chủ nhân. Trần Lâm nói, người giúp thế nào ta, liền giống như vậy. Enzo tay nhỏ vung lên, một cổ đậm đà huyết vụ đem thân thể của Trần Lâm kiện hàng. Trần Lâm nhất thời cảm giác chính mình người nhẹ như yến, lại hai chân cách mặt đất, thân thể từ từ tăng lên. Trong lúc bất chợt thất trọng để cho Trần Lâm có chút kinh hoàng, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, buông lỏng thân thể, mặc cho huyết vụ mang theo hắn thăng lên cao mấy chục thước. Trần Lâm vui vẻ nói, quá tuyệt vời. Enzo, ngươi làm sao làm được? Enzo đỏ tươi khóe môi hơi hơi khơi máu, máu phát phiêu múa, nụ cười tà dị trong ẩn tàng đáng yêu. Nói, rất đơn giản, cùng vận chuyển vật thể là một cái ý tứ, chỉ bất quá cái này cần khổng lồ yêu lực chống đỡ. Gloria nhìn Enzo một cái, nói, ta cũng có thể làm được. Enzo nói, ngươi không được, ngươi mới vừa lên cấp 4 sao? Trong cơ thể yêu lực vẫn chưa có hoàn toàn củng cố. Thả ra yêu lực thời điểm sẽ có sóng chấn động, không cẩn thận chủ nhân liền sẽ từ trên trời rơi xuống đi. Gloria lãnh khốc khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không phục thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói gì. Đại khái cũng là đồng ý Enzo nói. Trần Lâm không có để ý hai cái tiểu yêu tinh trong lúc đó tranh đấu, để cho Enzo mang theo hắn hướng thị trấn phía nam Lý Gia Cảng bay đi. Bên tai có tiếng gió rít gào mà qua, tốc độ không tính là nhanh, còn kém rất rất xa tiểu yêu tinh độn thuật, nhưng là không tính là chậm. 10 mấy dặm đường vẻn vẹn chỉ dùng 10 phút, có thể so với cao cấp xe thể thao tốc độ xe. Trước mặt chính là Lý Gia Cảng rồi. Lý Kim Nhị ở trong điện thoại nói hắn giấu ở hồ chứa nước phụ cận. Gloria, ngươi đi xem một chút nơi nào có hồ chứa nước, tìm tới Lý Kim Nhị địa điểm ẩn thân sau qua tới nói cho ta biết. Gloria hóa thành một vệt đen biến mất trong bóng đêm. Trần Lâm toàn thân bị huyết vụ bao phủ, đứng thẳng giữa không trung tại cao mấy chục thước, tại trong bóng đêm đen nhánh, không người có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn ngắm nhìn đi thông Lý Gia Cảng quốc lộ cửa vào, nơi đó đậu 4-5 chiếc xe cảnh sát, màu sắc rực rỡ đèn báo hiệu lòe lòe lấp lánh. Tại xe cảnh sát cạnh còn đứng mấy cái đang hút thuốc lá cảnh sát. Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng Trần Lâm lại có thể trong đêm đen thấy vật. Ngàn mét bên trong hết thảy động tĩnh đều không gạt được hắn cặp kia con mắt màu vàng óng. Enzo con ngươi là đỏ như màu máu, mơ hồ có huyết quang bắn tán loạn. Trong thanh âm mang theo một cỗ hàn ý, nói, chủ nhân, yêu cầu Enzo đem những người đó giết chết sao, không cần để ý tới bọn họ. Trần Lâm biết, chỉ cần hắn gật đầu, Enzo liền sẽ không chút do dự giết chết cái kia mấy cảnh sát. Tại con này trong lòng của tiểu yêu tinh, nhân loại có lẽ cùng tiểu ma thỏ là một cấp độ sinh vật. Enzo, địa cầu không phải là yêu tinh thế giới. Ở chỗ này, không cần thiết không nên tùy ý giết người. Enzo không có phản đối. Ở nơi này chỉ cao ngạo tiểu yêu tinh trong lòng. Chủ nhân mà nói chính là mệnh lệnh. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, một vệt đen tại phụ cận nổ tung. Đi tìm Lý Kim Nhị Gloria trở lại. Chủ nhân, ta tìm tới Lý Kim Nhị rồi. Chúng ta đi qua. Lý Kim Nhị toàn thân ngâm ngâm dưới nước, chỉ còn lại đầu toát ra mặt nước. Hai tay của hắn ôm thật chặt lấy bên bờ một tảng đá lớn, để ngừa mình bị nước sông cuốn đi. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng ngâm dưới nước đã sắp đến một giờ. Hắn vẫn có thể cảm giác được giá rét. Dưới nước thân thể tại run lẩy bẩy. Lùng bắt hắn cảnh sát đi qua một nhóm lại một nhóm. Hai lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Cũng còn khá hắn cơ trí. Thời khắc mấu chốt chui vào trong nước. Mới không có bị bắt. Một bên điện thoại di động bị nước sông ngâm. Không thể sử dụng. Nghĩ nhìn thời giờ cũng không được. Siêu nhân ca làm sao còn chưa tới, hắn không biết tìm không tới ta đi. Lý Kim Nhị rất nóng nảy. Liền như vậy một mực tránh ở trong nước cũng không phải là một biện pháp. Buổi tối có lợi cho hắn ẩn núp. Chờ đến ngày mai, cho dù hắn chui vào trong nước, trên bờ cảnh sát cũng có thể phát hiện hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được có cảnh sát ở trên bờ nói chuyện. Âm thanh tại cách đó không xa. Bọn họ buông tha tìm ta, nghe được đối thoại nội dung. Lý Kim Nhị nhất thời mừng như điên. Hắn thật sợ mình bị bắt. Nói như vậy Trần Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn thậm chí ảo tưởng qua. Tại cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Một đám ong vò vẽ theo cửa sổ bay vào đi. Làm cho cảnh sát mặt đem hắn sống sờ sờ đốt chết. Tình cảnh kia tuyệt đối kinh sợ. Trương Thành cùng Đường Tiêu bọn họ không chính là như vậy bị giết chết sao lúc này. Lại có tiếng thanh âm truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Giống như là không cam lòng tiếng giống giận. Là hắn. Là Đường Trần âm thanh. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Lần này, Lý Kim Nhị nghe rất rõ. Cùng thanh âm trong điện thoại cơ hồ giống nhau như đúc. Trong nước rất thoải mái, bên tai. Có người ở cười khẽ. Lý Kim Nhị nhất thời ra đầu sắp vỡ. Thiếu chút nữa trượt vào trong sông đi. Vừa nghiêng đầu, thấy Trần Lâm ngồi ở trên một tảng đá lớn. Vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Lý Kim Nhị cảm giác vô hình kinh hoàng. Vừa mới cái kia địa phương rõ ràng không có ai. Siêu nhân ca, ngài làm sao tới? Trần Lâm cười nói. Người không phải nói ta là thần tiên sao? Thần tiên làm sao tới? Ta dĩ nhiên chính là làm sao tới đấy. Lý Kim Nhị tin là thật. Nếu như siêu nhân ca không phải là thần tiên, làm sao có thể không tiếng động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn? Hắn vội vàng nói. Siêu nhân ca, ta mới vừa nghe được Đường Trần thanh âm. Hắn nhất định ngay tại chỗ không xa. Theo trong nước đi ra đi. Đi gặp một chút cái này Đường Trần. Lý Kim Nhị vội vàng theo trong nước bò dậy. Đột nhiên toàn thân run run. Chê cười nói. Tránh trong nước lâu. Có chút lạnh. Trần Lâm cong ngón búng ra. Một luồng thái dương kim diễm bay ra. Vây quanh Lý Kim Nhị vòng vo mấy vòng. Lý Kim Nhị nhất thời cảm giác thân thể ấm áp. Mặc dù quần áo vẫn là ướt đẫm. Nhưng lại không cảm giác được một hơi khí lạnh. Lý Kim Nhị càng thêm tin chắc Trần Lâm chính là trong truyền thuyết thần tiên. Cái kia một đoàn kim quang là cái gì? Hỏa diễm? Người bình thường có thể khống chế hỏa diễm không có khả năng. Đây là thần tiên mới có thủ đoạn. Lý Kim Nhị lòng tràn đầy đều là đối với Trần Lâm sùng bái và kính sợ. Thần tiên a, nhớ hắn Lý Kim Nhị có tài đức gì? Lại có thể cùng thần tiên dính líu quan hệ. Cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Ngớ ra làm cái gì, ồ nha. Lý Kim Nhị liền vội vàng đi theo Trần Lâm hướng xa xa ánh đèn đi tới. Nếu như hắn bây giờ quay đầu nhìn, liền sẽ phát hiện tại bùn sình bên bờ sông chỉ có hắn chân của một người ấn. Mà Trần Lâm giống như là quỷ mị, đi bộ thời điểm không có để lại bất kỳ con dấu. Xa xa bờ ruộng trên có mấy cái bóng đen đang nói chuyện. Trong đó có một cái thân hình cao lớn bóng đen âm thanh rất là vang dội. Trong giọng nói bao hàm lửa giận nồng đậm. Lý Kim Nhị lập tức chỉ cái bóng đen kia. Siêu nhân ca, người đó chính là Đường Trần. Cùng thanh âm trong điện thoại giống nhau như đúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,